Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 71, cơn bão kim loại vs cầu trạng chớp giật. Mắt thấy thiên võng càng rơi càng nhanh, Đoạn Lăng bình tĩnh lại nỗi lòng, sau đó tàn nhẫn mà cắn răng, ấn xuống chiến giáp trên một công tắc. Nhất thời cái kia đặc thù chiến giáp mặt sau bắn ra một pha lê mặt nạ, đem Đoạn Lăng mặt đều che đậy lên. Cái tên này thật là vô liêm sỉ. Phổ thông thiên bảng cường giả không dám bình luận, nhưng thiên bảng 10 vị trí đầu mấy người lại không như vậy kiêng kỵ Đoạn Lăng. Vì lẽ đó liền như thế trực tiếp nói ra, chính là hắn đây là dối trá. Ninh Vô Hạ dậm chân, thập phần phẫn uất. Nàng đeo mặt nạ cùng Lâm Diệu đeo chính là cùng khoản, rõ ràng là Lâm Diệu fan, có điều như thế làm cũng không gì đáng trách. Chiến đấu chân chính là không chừa thủ đoạn nào. Hủy diệt chi đồng mới trời vũ ngữ khí bình thản. Hừ, nghe được hắn, Ninh Vô Hạ bất mãn mà lườm hắn một cái. Cùng lúc đó, ở Weibo các loại trên diễn đàn, thông qua trực tiếp xem cuộc chiến đấu này khán giả cũng lập tức sao động lên. Cái gì thiên bảng số 1? Vẫn là quân đội người? Quá không biết xấu hổ. Nam nhân nên vô liêm sỉ điểm. Kim loại chi chủ tất thắng. Thắng cũng thắng mà không vẻ vang gì. Thần phạt chi lôi, ta đè ép 1 vạn đánh cược ngươi thắng. Ngươi nhất định phải cổ vũ. Ngoặc kép, các loại nghị luận. Lôi lưới đã phủ đầu bao phủ lại Đoạn Lăng. Sau một khắc, khiến người ta ngạc nhiên một màn phát sinh. Một bé nhỏ hồ quang tiếp xúc được Đoạn Lăng trong nháy mắt. Lôi lưới đột nhiên biến mất. Hết thảy điện lưu trong nháy mắt chảy trở về gia trì ở cái kia hồ quang trên người. Nhưng cái kia hồ quang lại đã biến thành lớn bằng cánh tay Lôi Đình. Một tiếng sét nổ vang. Đoạn Lăng cả người cũng dường như mặc vào Lôi Đình chi y phục như thế, lóe lên kinh người ánh chớp. A, thần phạt chi lôi dĩ nhiên lại sẽ lôi lưới hóa thành Lôi Đình. Này, chuyện này quả thật là tài năng như thần. Đoạn thượng tá, ngươi có khỏe không? Nghe Tạ Tiểu Vân giải thích, phía dưới mọi người thấy trên không trung vừa kéo Đoạn Lăng đều cảm giác một trận đau răng. Bị đánh như thế một hồi, dù cho mặc vào chiến giáp cũng khẳng định không thoải mái chứ. Sẽ không liền như thế nấc cục nhi dám chứ? Mọi người ở đây nội tâm nghi vấn thời điểm, không trung Đoạn Lăng thẳng tắp địa rơi xuống. Cùng lúc đó, trên người hắn chiến giáp bắt đầu bóc ra, hóa thành từng cái bé nhỏ mảnh vỡ, tung bay trên không trung. Này, Đoạn thượng tá là thua sao? Tạ Tiểu Vân ngạc nhiên nghi ngờ. Lúc này mới qua mấy hiệp liền kết thúc. Quân đội ra ngàn vạn xin mời nàng đến giải thích. Nàng liền nói mấy câu nói liền xong việc. Tiền này không khỏi cũng quá tốt kiếm lời đi. Không có kết thúc, Giang Nguyên ánh mắt ngưng trọng nhìn trên đài hai người. Âm thanh trầm thấp, không trung những kia chiến giáp mảnh vỡ bóc ra sau cũng không có trực tiếp rơi xuống mặt đất, mà là trên không trung lơ lửng. Đồng thời những chiến giáp này mảnh vỡ tất cả đều là có quy tắc hình thoi. Rất rõ ràng chiến giáp này không phải là bị đánh hỏng mà là vốn là có phần giải như vậy thiết kế. Rơi xuống bên trong Đoạn Lăng tuy rằng tóc dựng thẳng, đầy mặt đen kịt, nhưng khóe miệng nhưng mang theo một tia ý cười nhàn nhạt. Hừ, không uổng phí ta một phen tâm tư làm ra này cách biệt giáp. Bị ta chống được đến rồi. Trước vẫn là ngươi ở làm náo động, hiện tại cũng giờ đến phiên ta chứ. Sắp tới đem rơi xuống đất thời điểm, hắn một đẹp đẽ Thomas quay về đứng vững thân thể. Cùng lúc đó, quanh người hắn những kia mảnh vỡ bắt đầu nhanh chóng xoay tròn, rất nhanh sẽ hình thành một vòng tròn lớn cầu đem hắn bọc ở trong đó. Cơn bão kim loại nương theo hắn gầm lên giận dữ, cái kia viên cầu càng chuyển càng nhanh, phóng xạ phạm vi cũng càng lúc càng lớn, rất nhanh sẽ hình thành một đạo to lớn gió xoáy. lại là một chiêu cận chiến vô địch chiêu số. Cấp tốc như thế xoay tròn tốc độ, phàm là thân thể máu thịt bị cắt chém đến liền sẽ lập tức biến thành mảnh vỡ. Tạ Tiểu Vân thấy cuộc chiến đấu này còn không kết thúc hưng phấn không thôi. Cao giọng phát biểu cái nhìn của chính mình, lấy thể hiện giá trị của chính mình. Phía dưới mới trời vũ thấy cảnh này, nhẹ giọng nói, không ngừng cận chiến vô địch, bởi những kia mảnh vỡ tài liệu chính đều là hàng không gốm sứ. Vì lẽ đó này cơn bão kim loại còn có thể rất tốt ngăn cách điện giật. Hơn nữa hàng không gốm sứ sau lưng chỉ thoa một tầng nhợt nhạt kim loại đồ tầng. Vì lẽ đó điện từ đối với bọn họ ảnh hưởng nhỏ vô cùng. Thiên bảng thứ nhất quả nhiên không phải, chỉ là hư danh. Một bên mấy người nghe được lời giải thích của hắn sau mắt lộ ra kinh hãi. Nếu như đổi làm là bọn họ, lúc này chỉ có đầu hàng một con đường có thể đi rồi. Lâm Diệu nhìn cấp tốc hướng về hắn lan tràn cơn bão kim loại. Trong mắt lóe ra một tia kinh ngạc, sau đó tùy ý đưa tay ra. Một tia chớp liền như thế bổ tới. Chớp giật bổ vào cơn bão kim loại trên, theo xoay tròn vài vòng, sau đó liền biến mất không còn tăm tích, lại vẫn có thể như cột thu lôi như thế dẫn dắt điện lưu. Lợi hại, thấy cảnh này, Lâm Diệu không kìm lòng được địa tán thưởng một câu, trong một đêm nghĩ đến biện pháp như thế tới đối phó hắn. Thật xem như là không dễ dàng, đáng tiếc hắn đồng dạng là làm đủ chuẩn bị. Xem ra ta cũng nên động điểm hàng thật. Sau một khắc Lâm Diệu trực tiếp rút lui đến bên cạnh lôi đài, nhắm hai mắt lại. Thần phạt chi lôi đối mặt mạnh mẽ như vậy chiêu số từ bỏ chống lại sao? Tạ Tiểu Vân đúng lúc dẫn dắt khán giả tâm tình, giải thích ngốc xoa, thần phạt chi lôi mới sẽ không tùy ý từ bỏ. Ha ha ha, kim loại chi chủ thắng định. Này sóng tuyệt địa phản kích xoáy ở lại, sững sờ, cũng còn tốt ta đè ép kim loại chi chủ 10 vạn. Lần này kiếm bộn rồi, tuy rằng không ép thắng bại, nhưng hai người thực lực thật sự rất mạnh, cho dù thần phạt chi lôi thua, vậy cũng là tuy bại mà vinh. Nhìn trực tiếp khán giả dồn dập phát màn đạn biểu đạt cái nhìn của chính mình, nhưng mà đúng vào lúc này. Lâm Diệu đột nhiên mở mắt ra, đồng thời trong tay hắn bay lên một có tới bóng rổ to nhỏ to lớn cầu trạng chớp giật. Cầu trạng chớp giật hình thành sau, Lâm Diệu nhẹ nhàng hướng về không trung ném đi, nhất thời cái kia chớp giật liền bay đến trên không giống như pháo hoa nổ tung, hóa thành vô số to bằng đậu tương loại nhỏ cầu trạng chớp giật. Đẹp quá! Thần phạt chi lôi đây là ở thả khói hoa trợ hứng sao? Nghe được Tạ Tiểu Vân giải thích phía dưới không ít người phát sinh cười vang. Chỉ có thiên bảng 10 vị trí đầu mấy người nhìn cái kia cầu trạng chớp giật ánh mắt dường như nhìn. Cái gì khủng bố vũ khí? Thập phần nghiêm nghị, mới trời vũ càng là không chút biến sắc địa lùi về phía sau mấy bước. Sau một khắc, nguyên bản phân tán vô số loại nhỏ cầu trạng chớp giật phảng phất bị cơn bão kim loại cạo lên gió. Xuất hấp dẫn, trong nháy mắt bạo động, hướng về cơn bão kim loại bao phủ tới. Cái kia tình hình liền phảng phất một đống hoa tuyết bị to lớn máy hút bụi hút đi. Âm âm âm âm âm. Song phương tiếp xúc sau khi lanh lảnh tiếng nổ mạnh dường như pháo bình thường liên tục nổ vang. Cũng không ít cầu trạng chớp giật thông qua cơn bão kim loại khe hở cuốn vào bên trong. Mãnh liệt điện quang vào đúng lúc này rọi sáng nửa bầu trời. Xem ra rực rỡ cực kỳ. Bên sân một ít tiếng cười đã sớm dừng lại. Trọng tài chính Giang Nguyên sắc mặt trắng bệch, âm thầm siết chặt nắm đấm. Lâm Diệu nhìn tình cảnh này nhưng là khẽ mỉm cười. Phải biết cầu trạng chớp giật nhưng là rất táo bạo. Muốn dẫn lưu cái kia tuyệt đối không thể. Chờ đến tiếng nổ mạnh biến mất, cơn bão kim loại chẳng biết lúc nào đã dừng. Hết thảy mảnh vỡ toàn bộ lách cách địa rơi xuống đất, phát sinh thanh âm dễ nghe. Ở trong một đống mảnh vỡ ương, Đoạn Lăng nằm ngã xuống đất, toàn thân đen kịt,